Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 130, ta không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Góc truyện audio.com. Mỹ Quốc, Wilson Quốc tế Tài chính cao ốc. Đây chính là Wilson gia tộc công ty tổng bộ. 2 giờ chiều, Wilson, ăn tại bảo tiêu chen chúc hạ đi ra công ty. Từ khi Wilson, Kellen chết tại vùng biển quốc tế du thuyền trên về sau. Cái này một nhiệm kỳ người chủ sự lại tăng cường tự thân công tác bảo an. Ăn liền là Kellen sau khi chết Wilson gia tộc mới người chủ sự. Cũng là Wilson tài chính công ty chủ tịch. Giang Nam thành phố ngoài phi trường tập kích liền là hắn thượng vị về sau an bài. Đáng tiếc thất bại, bất quá ăn cũng không có cảm thấy uể oải. Rốt cuộc còn nhiều thời gian. Hắn tin tưởng mình sớm muộn sẽ giết cái kia Long Quốc người. Sát thủ chi vương thượng đế. Ha ha, rãnh nước bẩn bên trong không thể lộ ra ngoài ánh sáng thối chuột mà thôi. Vĩnh viễn sẽ chỉ lén lút. Một cỗ phiên bản dài Lincoln lái tới tại ăn trước mặt dừng lại. Các ngươi không cần đi theo ta. Ban đêm tiếp vào điện thoại của ta lại đến tiếp ta. Ăn đối sau lưng bảo tiêu nói. Hắn đi mình tiểu tình nhân trong nhà là chưa từng mang bảo tiêu. Nhiều nhất mang cái tài xế lái xe. Hôm nay tiểu tình nhân của hắn sẽ cùng hắn chơi điểm trò mới. Hắn ngẫm lại đều có chút không thể chờ đợi. Vâng, boss, bọn bảo tiêu cũng đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Ông chủ nói thế nào bọn hắn liền làm như thế đó. Một cái bảo tiêu xoay người thay ăn mở cửa xe ra. Ăn sau khi lên xe, hắn chấm dứt xe tốt cửa. Đến gọi ta, ngồi ở hàng sau, ăn đóng lại chạy bằng điện che nắng màn. Đối lái xe nói một câu. Sau đó liền nhắm mắt lại chợp mắt. Mở mới vừa buổi sáng sẽ. Hắn phải hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức. Dạng này một hồi mới có thể cho ăn no tiểu tình nhân của hắn. Nhưng hắn không phát hiện lái xe đã đổi người. Cho nên chuyến xe này sẽ không mở đến hắn tiểu tình nhân trong nhà. Mà là sẽ tiễn hắn mở hướng địa ngục. Không biết qua bao lâu. Ăn mơ mơ màng màng mở mắt. Đến đâu mà rồi? Quảng cáo. Nhưng mà lái xe lại không có trả lời hắn. Ăn nhíu mày. Mở ra chạy bằng điện che nắng màn. Cả người trong nháy mắt là sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn phát hiện mình thế mà ngay tại một mảnh trên bờ biển. Ăn xuất ra chỗ ngồi dưới đáy súng ngắn. Lên đạn. Mở cửa xe đi xuống. Vừa xuống xe. Hắn đã nhìn thấy một cái vóc người nóng bỏng mặc váy ngắn người da trắng mỹ nữ hướng hắn đi tới. Ngươi là, ăn lời còn chưa nói hết. Mạn Đà La trực tiếp một quyền đập vào trên mặt hắn. Mắng, khốn nạn, ngươi vì cái gì không thể ngủ tiếp vài phút. Cũng bởi vì ngươi, làm hại ta đánh cược thua. Đánh cược thua cho to con. Để nàng cảm giác cực kỳ không thoải mái. Xít, thối biểu, từ, ngươi dám đánh ta, cảm thụ được đau đớn trên mặt, ăn lung lay đầu, giận tím mặt, giơ súng liền muốn nhắm ngay Mạn Đà La đầu, kiêu ngạo, một tiếng súng vang, nhưng vang lên không phải ăn súng trong tay, bởi vì hắn cầm súng tay phải trực tiếp bị cứ thế mà một phát súng cắt đứt thành hai đoạn, máu me đầm đìa. A a a a, ăn phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thống khổ ngược lại lăn lộn dưới đất. Gương mặt đều bởi vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo. Trên mặt đất chảy xuống máu tươi một nửa tay gãy lộ ra 10 phần chướng mắt. Mạn Đà La nhún nhún vai. Nhìn đến sau này ra hỏa này là không có cách nào lại dùng tay phải đánh. Súng ngắn, vì hắn mặc niệm 3 giây đồng hồ. Tô Tầm dẫn theo một thanh súng ngắm cỡ lớn đi tới. Liên đới trang súng hộp đàn cùng một chỗ ném cho Mạn Đà La. Vừa mới đi làm, uy lực ngươi trông thấy. Rất không tệ. Tại Mỹ Quốc, muốn kiếm tiền ngươi không nhất định có thể làm đến. Nhưng muốn làm súng tuyệt đối không thiếu đường đi. Đừng nói là súng, chỉ cần đưa tiền, súng lựu đạn buôn lậu, súng ống đạn dược đều có thể bán cho ngươi. Bọn hắn một mực lấy tiền, mới sẽ không quản ngươi cầm những này tiểu đồ chơi đi làm gì chứ. Tạ ơn đầu nhi, Mạn Đà La tại súng ngắm trên hôn một cái. Đối Tô Tầm lộ ra một nụ cười sán lạn. Trên mặt đất, Ăng cố nén đau đớn, trợn to mắt nhìn Tô Tầm. Là ngươi, Tô Tầm có thể nói cùng Wilson gia tộc có không đội trời chung mối hận. Ăng có thể không biết mình cha ruột, nhưng tuyệt không có khả năng không biết Tô Tầm. Hắn không nghĩ tới Tô Tầm thế mà giết tới cửa. Tô Tầm hướng về phía hắn mỉm cười, nhấc chân dẫm tại hắn tay gãy trên. Không sai, là ta, chấm, Ăng lại phát ra một trận kêu thảm như heo bị làm thịt. Kém chút đau nhức ngất đi. Phác, buông ra, ta, thật có lỗi. Thật sự là không có ý tứ. Tô Tầm một mặt áy náy đem chân lấy ra. Quan tâm hỏi một câu. Là ta dẫm thương ngươi sao? Ăng có cú pháp Gram Vưu muốn nói, nhưng lại không dám. Tiểu nhị, đừng có giết ta. Ta cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện. Ăng cố gắng muốn tìm kiếm câu thông. Dạng này mới có thể có một chút hy vọng sống. Tô Tầm lắc đầu. Ta không muốn ngươi cảm thấy. Ta muốn chơi cảm thấy. Ta cảm thấy ngươi phải chết. Ăng trong nháy mắt là sắc mặt trắng bệch. Tiểu nhị, ngươi nghe ta nói. Ta thề. Thề về sau không lại tìm ngươi gây chuyện. Số nam nhân chưa từng có thể tin. Phát thề liền là cứt chó. Thối không ngửi được. Mạn Đà La không mặn không nhạt nói một câu. Tô Tầm, to con, tỷ tỷ, người ngộ thương quân đội bạn A tốt. Ta rất bận, liền không cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ngươi lên đường đi, bằng không chậm không đuổi kịp thông hướng thiên đường chuyến xe cuối. Chủ tại thiên đường chờ ngươi phụng dưỡng. Để hắn chờ lâu không tốt. Tô Tầm một bên chậm rãi nói, một bên xuất ra một đôi màu trắng găng tay đeo lên. Sau đó móc ra sau thắt lưng súng ngắn. Lên đạn, họng súng nhắm ngay Ăng ngực. Ăng dọa đến thất kinh. Đừng, đừng giết ta, đừng có giết ta. Hắn vừa mới thượng vị không lâu. Còn không có thật tốt hưởng thụ sinh hoạt đâu. Hắn còn không muốn chết. Đinh đinh đinh, quảng cáo. Nhưng vào lúc này điện thoại di động của hắn vang lên. Tô Tầm xoay người từ trong ngực hắn lấy điện thoại cầm tay ra. Điện báo biểu hiện ghi chú. Gió, tao tiểu bảo bối. Ngô, thật sự là một cái có hương vị ghi chú. Gọi điện thoại chính là ai liền không cần nói cũng biết. Tô Tầm nhận nghe điện thoại. Mở ra miễn đề. Thần yêu ngươi làm sao còn chưa tới? Ta đã đợi không kịp. Sẽ chờ ngươi đến hung hăng thúc giục ta đây. Ta đều nhanh muốn tràn ra tới. Trong điện thoại di động truyền ra một trận nũng nịu thanh âm. Còn kèm theo vận vị 10 phần tiếng thở dốc. Ăng sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Lúng túng không thôi. Tô Tầm cầm điện thoại nói. Rất xin lỗi nữ sĩ. Ăng tiên sinh tới không được. Hắn vội vã đi thiên đường đưa tin đâu. Người vẫn là tìm người khác tới lấp đầy bên trong dục cầu bất mãn trống rỗng đi. Tỷ như nói dưa leo quân hoặc là quả cà quân. Không tin, người nghe, Ăng tiên sinh thanh âm tin tưởng ngươi khẳng định hết sức quen thuộc. Tiếng nói vừa ra, Tô Tầm cúi đầu hướng về phía Ăng mỉm cười. Không có chút rung động nào bóp trong tay cò súng. Càng, càng, càng. Ăng ngực bị viên đạn đánh ra mấy cái lỗ thủng. Máu tươi gâu gâu ra bên ngoài bốc lên. Con mắt trợn thật lớn. Run rẩy mấy lần sau đoạn khí. Nữ sĩ, nghe thấy được sao? Nếu có người hỏi ngươi, mời nói cho hắn biết. Ta là Thượng Đế, chuyên môn phụ trách tặng người trở về thiên quốc. Nguyện chủ phù hộ ngươi. Amen, nói dứt lời. Tô Tầm cúp điện thoại. Cởi màu trắng găng tay, liên đới điện thoại di động hung hăng ném vào sôi trào mãnh liệt trong nước biển. Được rồi, đi ăn cơm, ta đói. Ném câu nói tiếp theo. Tô Tầm thu hồi súng ngắn đi bộ rời đi. Mạn Đà La đem súng ngắm cất vào hộp đàn bên trong vác tại trên lưng. Cùng to con cùng một chỗ đi theo Tô Tầm. Trên bờ biển một cỗ xa hoa Lincoln mở cửa xe đậu ở chỗ đó. Bên cạnh là một bộ còn tại đổ máu thi thể. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.